nháy mắt đem hắn nuốt chửng. Mặt đất được Long Ngữ Minh Văn gia trì rất kiên cố, cư nhiên xuất hiện vết rạn nứt, sóng khí cường liệt hướng bốn phía phún xạ ra. Đi Lý ở cùng Lô Mần phía sau không cách nào đứng vững, bị thổi bay đi. Hồng quang đã phát sinh vặn vẹo kỳ dị, tựa hồ như có thứ gì đó muốn phá kén mà ra. Rất nhanh, hắc sắc hỏa diễm của Niết Bàn chi hỏa kia biến thành huyết hồng sắc, trong mắt Trần Duệ cũng biến thành trạng thái đỏ đen đan xen kỳ dị. Viêm Long phụ thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, kích sát. Thắng lợi không thuộc về một người. Cassilus đang kinh nghi thì thân ảnh được hồng sắc hỏa diễm bao bọc kia chợt lóe, lấy tốc độ không thể tư nghị hiện ra trước người hắn, một quyền kích trúng bụng hắn. Cassilus rõ ràng nhìn thấy đối phương ra quyền, phản ứng thân thể chậm đi nửa nhịp, một quyền này ẩn chứa lửa nóng hung lệ, cơ hồ xuyên thấu qua bụng, hiện ra ở sau lưng hắn, đau đớn vặn xoắn cơ thể, cả người bị đánh bay đi. Còn chưa rơi xuống đất, thân ảnh Trần Duệ đã ra hiện ra ngay bên cạnh, hai tay ôm quyền, đem hắn hung hăng nện xuống mặt đất. Cassilus ngã rơi trên đất, mới từ kịch liệt đau đớn phản ứng lại, đối phương đã lần nữa hiện ra trước mắt, phanh phanh phanh phanh, liên tục đánh không ngừng. Cassilus nhất thời thần thờ, hắn đã nằm ở hạ phong tuyệt đối, rốt cuộc thực lực hắn cũng phi phàm, lợi dụng được khoảng trống, trường kiếm mãnh liệt vung lên, đem Trần Duệ bức trở ra, nhanh chóng lùi lại, kéo giãn cự ly. Loại lực lượng cùng tốc độ này khiến Cassilus thở hổn hển, trong lòng sợ hãi, không ngờ kẻ hắn vốn cho là đối thủ yếu nhất, lại là đáng sợ nhất. Không chỉ là Cassilus kinh hãi, Lô Mừng cùng Dilia cũng ngây ngốc. Không ngờ Trần Duệ, Lý Sát, còn có loại bí kỹ đáng sợ này. Cho dù là Lô Mần không quán thâu thêm lực lượng cho Trần Duệ, chỉ lấy cơ sở là lực lượng nguyên bản thi triển ra bí kỹ, lực chiến đấu cũng đã vượt qua hai người bọn họ, đỉnh phong ma vương cấp rồi. Cassilus có kinh nghiệm phong phú, biết đối phương khẳng định là dùng loại bí kỹ nào đó mới đạt tới loại trình độ này. Tâm niệm vừa động, thân thể phát ra hoàng quang cường liệt. Từng cái quang cầu to như trái dưa tây xuất hiện, chính là chiến kỹ công kích năng lượng viễn trình trước kia đã sử dụng qua. Cassilus vung tay về hướng Trần Duệ, quang cầu liên tiếp bắn tới. Hắn muốn lợi dụng loại công kích này kéo dài thời gian, chờ hiệu quả bí kỹ kia vừa biến mất, lập tức tiêu diệt đối phương. Trần Duệ tự nhiên sẽ không cho đối phương vừa lòng như ý, xông tới gần Cassilus. Quang cầu trước mặt phóng đến dồn dập bị hai tay hắn vung vẩy như nhuyễn tiên cản ra hết. Loại kỹ năng phòng ngự này kỳ thực hắn từng chiến đấu với người khác mà trông thấy qua không ít. Ngoài cần phải có lực lượng cùng can đảm ra, nắm bắt thời cơ cũng là chuyện tương đối trọng yếu. Giống như đối phương ném qua một quả lựu đạn, trước khi lựu đạn nổ thì phải một cước đá lựu đạn đến trước mặt đối thủ. Bất kể hắc sắc dược thủy và quán thâu chân lực của Lô Mần, thêm Viêm Long phụ thể làm cho Trần Duệ có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng vô luận thế nào, hiệu quả phụ trợ đều có hạn, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết Cassilus. Bởi vì địch nhân không chỉ có một mình hắn, mà phía sau còn có một địch thủ sâu không lường được, Thi Vu. Mắt thấy Trần Duệ sắp tiếp cận, với kinh nghiệm cực kỳ phong phú, Cassilus quyết đoán lui lại, tuyển chọn cách du đấu. Lúc này vô luận là lực chiến đấu hay là thể lực của hắn đều đã hạ đến một trạng thái cực thấp mà đối phương vừa được bí thuật gia trì hạ, lực lượng đang ở trạng thái đỉnh phong, tránh địch đang phong mang, đây chính là chiến thuật chính xác nhất. Được tật tẩu trùng gia tốc, Trần Duệ thành công lưu lại trên người Cassilus không ít vết thương, nhưng Cassilus dị thường quyết đoán, tùy ngươi làm sao đánh, ta cứ trốn đã, không cấp cho ngươi cơ hội hạ sát chiêu. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ suy sụp. Ngay khi Cassilus đang tự đắc với mưu kế của mình, đột biến đột nhiên phát sinh. Dưới chân hắn, mặt đất run rẩy, sinh ra rất nhiều mạn đằng to lớn, giống như những xúc thủ, lập tức đem Cassilus gắt gao quấn chặt lấy. Hóa ra khi Trần Duệ truy kích đã ngấm ngầm chôn hạt giống tham thực đằng xuống. Lúc truy đuổi có ý đem Cassilus bách đến vị trí có tham thực đằng, sau đó liền phát động hạt giống, quả nhiên thành công trói chặt đối phương.